dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, ta tới làm trọng tài. Sao có thể là vô hiệu đâu? Aoki-kun vô luận là tư thái, khí thế, khí hòa, đập nện vị trí cùng cường độ, bao quát cuối cùng tàn tâm đều bảo trì rất hoàn mỹ. Mà các người Saeki tuyển thủ xuất kiếm cường độ không đủ, bị đập nện sau càng là quên tàn tâm, sao có thể dùng bình thủ đạt được vô hiệu luận? Bayo trường cấp 3 trọng tài dựa vào lý lẽ biện luận lấy. Kawamura trầm mặt, giải thích nói, nhưng cả hai đích thật là cùng một thời gian xuất kiếm mệnh chung đối thủ. Chúng ta không có camera HD, rất khó phán định là ai trước đánh chúng đối thủ, mà lại phe đỏ mặc dù đập nện đến đối phương, nhưng cũng không có đối phe trắng ra tay trước công kích làm ra động tác phòng ngự. Này loại đồng quy vu tận thức công kích, lẽ ra dựa theo vô hiệu tới luận, nếu không phải là phe trắng cuối cùng bị đánh mộng, không có làm ra tàn tâm, này một điểm ta đều muốn cho đến phe trắng trong tay. Kawamura nói từng cái là lý, nói xong, còn lộ ra nụ cười giễu cợt, ta khuyên các ngươi vẫn là nhìn nhiều xem kiếm đạo tranh tài đi. Ngươi, Bayo trường cấp 3 trọng tài lập tức cả giận nói, thân là một cái trọng tài, ta nghi vấn ngươi mất đi công bằng bình phán tố dưỡng. Kawamura lại lơ đánh nghiêng nghiêng đầu, ngươi chính là cầm chuyên nghiệp trọng tài đến, lần này tiến công cũng phải đa số bình phán làm ngang tay. Ngươi chớ quá mức, Bayo trường cấp 3 trọng tài giận dữ chỉ mặt của hắn. Chúng ta trước đó xử phạt nhưng không có giống như ngươi bất công. Đó là bởi vì trước đó tranh, tài, một điểm lo lắng đều không có. Không phải sao? Kawamura khinh bỉ cười, mặc dù không biết các ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế một cái hảo thủ. Nhưng là các ngươi Bayo trường cấp 3, cũng chỉ hắn còn có Busujima Saeko có thể đánh. Quần chúng vây xem cũng lập tức nhao nhao náo loạn. Lên, cái này trọng tài thế nhưng thật không biết xấu hổ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói còn có chút đạo lý. Có cái cái dám đạo lý a? Rõ ràng liền là Aoki Tsukasa thắng. Hắn cái này là thua không nổi. Nghe những lời này, liền một mực chắp tay trước ngực nắm trước người Teruhashi Kokomi. Cũng nhịn không được thấp giọng đi theo nói một câu. Cái này trọng tài thật đáng ghét. Nàng lúc này gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, nhìn xem Aoki Tsukasa dụng cụ bảo hộ dưới tráng kiện thân thể. Còn có ống tay áo mơ hồ có thể thấy được bền chắc cánh tay. Chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy càng lúc càng nhanh. Chung quanh không ít người bởi vì thấy được nàng bộ dáng này mà a giống lên tiếng. Nhưng lại ảm đạm thất thần dạng này xuất chung nữ thần. Làm sao lại đối Aoki Tsukasa dạng này? Mãng phu yêu ái có thừa đâu. Bọn hắn vốn định dùng một chút càng không tốt từ ngữ để hình dung Aoki Tsukasa. Nhưng nhìn xem Aoki Tsukasa cầm trong tay trúc đao uy phong lẫm liệt dáng vẻ, cũng lại có chút tự động hổ thẹn không dám dùng. Bên ngoài sân người tiếng nghị luận dần dần biến lớn. Toàn bộ kiếm đạo quán lâm vào một mảnh náo động bên trong. Kawamura lại kiên trì chính mình xử phạt, cho rằng hai bên lần này không có ra bản. Đủ rồi, Aoki Tsukasa mặt nạ hạ quát lên một tiếng lớn. Giữa sân lập tức một mảnh yên lặng, hoạt động một chút chút đau. Aoki Tsukasa chỉ Saeki, biểu lộ chuyên chú. Tiếp tục, Kawamura không tự chủ được giật giật khóe miệng. Ánh mắt bên trong có một tia kiêng kỵ. Thật sự là hắn là có chút hung hăng càn quấy, nhưng lại không phải là vì này một điểm tại hung hăng càn quấy, mà là vì nhiễu loạn Aoki Tsukasa tâm thái, mới làm như vậy. Đáng tiếc, cái tên này rất tỉnh táo. Kawamura nheo lại mắt, không bằng dạng này, trên trận liền để ta tới đảm nhiệm trọng tài đi. Bỗng nhiên, bên sân truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ. Kawamura theo bản năng tim đập rộn lên mấy phần. Quay đầu đi, ánh mắt có chút bối rối. Busujima Saeko. Busujima Saeko đẩy ra đám người. Ăn mặc một thân đen tuyền đạo phục. Bên hông vác lấy một thanh trúc đao. Biểu lộ bình tĩnh hướng phía Kawamura đi tới. Màu đen đạo phục mặc ở trên người của nàng cực kỳ vừa người. Dưới làn váy màu trắng tất chân đạp lên guốc gỗ dày. Đạp trên mặt đất phát ra cộc cộc tiếng vang. Nàng cái kia thon dài thân hình đơn giản được xưng tụng là tốt nhất móc áo. Cả người thoạt nhìn lại cao gầy lại có lồi có lõm. Khí chất lãnh ngạo mà thành thục. Nàng đặt ở trên chuôi đao tay phải y nguyên bọc lấy băng vải. Mái tóc màu tím có một chút ngổn ngang. Trắng noãn trên hai gò má mơ hồ có mồ hôi theo lông mày chân nhỏ xuống. Thoạt nhìn, nàng tới rất là vội vàng. Chỉ là nàng cái kia tóc tím dưới con ngươi bình tĩnh như trước như nước. Hô hấp cũng rất là bình tĩnh. Lúc này còn có dư giật đối chung quanh kiếm đạo bộ thành viên gật đầu ra hiệu. Thoạt nhìn khí chàng mười phần. Saeko học tỷ, Aoki Tsukasa tháo xuống mặt nạ. Biểu lộ hơi kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa ôn nhu cười cười. Nghe nói có người tới kiếm đạo bộ bái phỏng. Thân là chủ nhân, làm sao cũng phải đến đây nhìn một chút mới đúng. Kawamura không nói một lời. Biểu lộ có chút khó xử. Chỉ bất quá khi hắn thấy Busujima Saeko quấn lấy băng vải tay phải lúc. Lại ánh mắt có chút kinh hỉ. Phải không? Aoki Tsukasa đồng dạng đối nàng cười cười. Phất phất tay lên chúc đao. Ta còn muốn lấy chờ sự tình kết thúc lại cho học tỷ phát cái tin tức đây. Có thể tận mắt thấy. Su anh tư. Há không so tin đồn phải tốt hơn nhiều. Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa không coi ai ra gì bắt đầu trò chuyện. Một bên nhìn Teruhashi Kokomi âm thầm siết chặt nắm đấm. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại như thế thân cận. Nghe Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko lẫn nhau xưng hô su cùng Saeko học tỷ. Teruhashi Kokomi chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình đều muốn phun ra lửa. Ta làm nhiều ít nỗ lực, mới cùng Sukun lẫn nhau xưng tên A. Nữ nhân này đến cùng là lúc nào? Busujima Saeko tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên quay đầu, thấy được đứng ở đây một bên trừng trừng nhìn mình chằm chằm Teruhashi Kokomi. Hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp đối nàng lễ phép nhẹ gật đầu. Teruhashi Kokomi này mới phản ứng được. Chính mình biểu hiện tựa hồ quá rõ ràng. Vội vàng đối nàng lộ ra vô cùng sáng lạn ánh nắng mỉm cười. Gật đầu đáp lễ thân làm mục tiêu là siêu cấp hoàn mỹ mỹ thiếu nữ nàng. Cũng không muốn tại lễ nghi lên thua cho người khác. Cô gái này gọi là Teruhashi Kokomi nắm. Busujima Saeko như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn một chút Aoki Tsukasa. Khóe miệng rất có thâm ý câu lên. Xem ra Su so với ta nghĩ còn muốn được người yêu mến đâu. Cô gái này ở trường học nhân khí có thể là so ta cao hơn không ít. Teruhashi Kokomi nhìn xem Busujima Saeko nghiêng đầu đi. Nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Trong mắt hỏa diễm lại càng nóng bỏng. Busujima Saeko không có nhiều suy nghĩ gì. Chỉ là nghiêng đầu đi. Nhìn về phía Kawamura. Thế nào? Để ta tới đảm nhiệm một cái trọng tài vị trí. Không biết Kawamura-kun có đồng ý hay không? Đó là dĩ nhiên. Kawamura miễn cưỡng cười. Busujima-san thực lực siêu phàm. Do người tới làm trọng tài. Dĩ nhiên càng công bình. Busujima-san-ko mỉm cười. Tốt. Vậy chúng ta liền tiếp tục tranh tài đi. Muốn nói Busujima Saeko đối mặt này loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đến ra hỏa, trong lòng có không có hỏa khí, đó là khẳng định sẽ có. nàng tính tình tốt lại không có nghĩa là không còn cách nào khác. Bọn gia hỏa này bình thường chính mình nhiều lần liên hệ cũng không nguyện ý tới một lần luyện tập. Thi đấu, thừa dịp chính mình không tại liền đến khiêu chiến. Còn gióng trống khua chiêng khiến cho mọi người đều biết. Busujima Saeko há có thể không biết tâm tư của hắn là cái gì. Nhưng bây giờ có Aoki Tsukasa thay nàng xuất chiến. Trong lòng của nàng lại không có chút nào phiền não. Tương phản chính là, thấy được Aoki Tsukasa lần nữa nhấc lên trúc đao, đứng ở thi đấu trên trận, Busujima Saeko ngược lại cảm thấy một loại bị người coi trọng ấm áp. Aoki Tsukasa nguyên bản cũng không tới kiếm đạo bộ huấn luyện. Sở dĩ sẽ thay kiếm đạo bộ ra mặt, khẳng định là có nàng một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Mặc kệ là bởi vì hữu nghị cũng tốt, hoặc là cái gì khác tình cảm cũng được. Này loại bị người coi trọng, quan tâm cảm giác, thật là tốt à. Busujima Saeko nhìn thoáng qua ở trong sân đối với mình mỉm cười Aoki Tsukasa. Đưa tay nhận lấy hai cái lá cờ nhỏ, biểu lộ nghiêm túc đứng ở sân bãi bên cạnh. Như vậy, liền tiếp tục tranh tài đi. Tốt. Kawamura hít một hơi thật sâu, nhìn xem tựa hồ chậm tới không ít Saeki. Ánh mắt sắc bén, cái này Busujima Saeko đến, nắm ta muốn kiến tạo không khí phá hư không còn một mảnh. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Saeki, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.